Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 390, đối nghịch Zireb. Ào ào, Zireb đem cái này vốn đang tính xanh đậm tươi tốt rừng cây. Trong nháy mắt thay đổi vắng lặng rất nhiều. Tạp chí trùng đây chính là hắn lực lượng. Đây chính là hắn ma pháp. Yagami Kyo cảm nhận được. Cũng hơi chút kinh ngạc xuống. Sau đó, Yagami Kyo trong cơ thể bộc phát ra ma lực. Chính là đem vốn là nhượng Zireb cho hủy diệt rừng cây. Bỗng nhiên trong lúc đó lại bắt đầu tràn đầy sinh cơ. Mới vừa rồi Zireb sử dụng chính mình hắc ám ma pháp. Nhượng cây cối, hoa cỏ sinh cơ đều cướp đi. Nhưng bây giờ Yagami Kyo chính là nhượng bị đoạt đi sinh cơ hoa cỏ cây cối. Lần hai thay đổi sinh cơ bừng bừng. Trong nháy mắt biên hoang lạnh rừng cây. Tại Yagami Kyo ma lực dưới sự giúp đỡ. Chính là trong nháy mắt lại biến thành sinh cơ bừng bừng đại thụ rừng. Đây là Zireb kinh ngạc nhìn chung quanh bị chính mình đi nhiều sinh mệnh lực sinh vật. Lại tại điên cuồng sinh dài lên. Cái này sự tình. Có thể là tới nay đều chưa từng xảy ra a. Có thể Yagami Kyo chính là làm được. Đúng lúc là với hắn giống nhau như đúc ngược lại. Không đơn thuần Zireb cảm thấy giật mình. Tất cả mọi người tại chỗ. Ăn Sunet ở ngoài người đều ăn kinh. Không nghĩ tới hai người này thực lực. Đều đã mạnh mẽ tới mức này. Không có động thủ. Chỉ là ma lực thả ra mà thôi. Là có thể nhượng cái này đại tự nhiên sinh vật như vậy biến chuyển. Quá giật mình, đây chính là Yagami Kyo thực lực sao? Minh Vương ở trong lòng âm thầm ước lượng lấy. Thật không minh bạch người này thế nào sẽ cường đại đến hắn người sáng tạo Zireb đi ra. Đều không có thể làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Ào ào, Zireb đưa lên tay phải. Phía trên toát ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Nhìn Yagami Kyo con mắt nháy mắt đều không nháy mắt xuống. Yagami Kyo nhìn Zireb. Giơ tay lên, đến lỗ tai cao độ sau, nhẹ nhàng đi xuống hất một cái, trên tay giống vậy toát ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Ào ào, hai người làm thi triển đều là hỏa diễm. Hơn nữa còn đều là ngọn lửa màu đen, viêm chi diệt thần ma pháp. Zireb biết rõ Yagami Kyo đại danh, cũng biết rõ thực lực của hắn rất mạnh. Ha ha, nghe nói Zireb tại mấy trăm năm trước chính là một cái ma pháp thiên tài. Có tất cả chủng loại ma pháp. Xem ngươi hiện tại như vậy. Xem ra là đạt được suốt đời. Như vậy sẽ thất lạc ma pháp. Phỏng chừng trên cái thế giới này. Cũng không có người nhiều hơn ngươi đi. Yagami Kyo suy đoán. Zireb cũng không phủ nhận. Coi như là thừa nhận liền thật là như vậy. Ngươi làm thi triển là viêm chi diệt thần ma pháp. Nhưng ta cũng không phải là. Yagami Kyo xem trong tay hỏa diễm. Đây là thuộc về hắn diệt thần ma pháp. Phải không? Zireb không minh bạch. Cái này rõ ràng liền với chính mình một dạng a. Vì cái gì không phải? Đây là ta tự nghĩ ra hỏa chi diệt thần ma pháp. Đúng là với ngươi làm thi triển có hiệu quả hay như nhau. Nhưng đây cũng không phải là ngươi làm biết ma pháp. Hỏa độ dày thì bất đồng. Yagami Kyo như vậy chỉ ra. Zireb cũng chú ý tới. Trên tay mình hỏa diễm, là màu xám đen, Yagami Kyo trên tay hỏa diễm, chính là sành sạch màu đen, đúng là không thai chi dạng. Viêm thần hỏa chi thần, Zireb bỗng nhiên ra chiêu, đem hai tay thượng hỏa diễm ngưng tụ dài một cái to lớn ngọn lửa màu đen cầu sau. Hướng về phía Yagami Kyo đập tới, Yagami Kyo đối mặt loại này công kích, một tay đưa ra, ở trên tay ngưng tụ ma lực. Diệt thần hỏa long sóng, Yagami Kyo một tay thi triển ra một cái ngọn lửa màu đen làm ngưng tụ mà. Thành hỏa long, cùng Zireb đối chiến, phanh ông ầm, hai chiêu hỏa diễm chiêu thức trong lúc đó đụng nhau. Trong nháy mắt nổ mạnh, số lớn ngọn lửa màu đen khắp nơi phóng, đem phụ cận đây cây cối thiêu đốt, chỉ là một chiêu đụng nhau mà thôi. Yagami Kyo cùng Zireb hai người, trong lòng liền đối với. Đúng, các từ thực lực có nhất định biết, những người khác sau khi nhìn thấy, chính là giật mình, đây là cái gọi là cường giả so chiêu, nhìn như không mạnh chiêu thức, nhưng là có thể tạo thành kinh người như vậy tình cảnh. khắp rừng cây cứ như vậy bị hủy không sai biệt lắm. Quá khoa trương, thật không biết rõ ngươi với En tương đối. Người nào càng biết chơi hòa. Zirep còn không biết rõ Minh Vương đã nói cho Yagami Kyo. Nasu chính là En. Ngươi là nói Nasu Drag New sao? Yagami Kyo nghe được cái này dùng tên giả sau, liền hỏi, ngươi tại sao biết hắn? Zirep nghe được Yagami Kyo nói ra danh tự này sau, khiếp sợ nhìn hắn. Tataros Minh Vương, tại ngươi xuất hiện trước nói cho ta biết. Nói Fairy Tail, Hỏa Chi Dragon Slayer Nasu Drag New, là 400 năm trước sáng chế xây khí Tataros người. Cũng là Tataros hội trưởng. Lần này, có thể không đơn thuần chính là Zirep giật mình. Chính là Ekza mấy người cũng giật mình, người nào cũng không nghĩ tới. Nasu lại còn có như vậy một cái thân phận. Nasu không có chết, vì cái gì trở thành Dragon Slayer? Zirep bây giờ là mới vừa nghe nói. Hắn sở dĩ sẽ tới nơi này, đó là bởi vì cảm giác chính mình ác ma đã với Yagami Kyo gặp mặt. Hắn thấy đến phát chán, liền từ một cái trên đảo nhỏ tới. Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Nasu là Zirep sáng tác đi ra ác ma đi. Ấn theo ta đoán đo, hắn hẳn là viêm chi ác ma mới đúng. Nếu không nói, Hỏa Long Vương Ainu không thể nào đem chính mình diệt long ma pháp có thể dạy cho hắn. Chỉ có thuộc tính giống nhau, mới có thể dạy cho hắn. Còn nữa, Nasu vì cái gì thể chất như vậy kỳ quái? Rõ ràng ăn nhiều sao nhiều với thể chất mình thuộc tính khác nhau. Hắn chính là chỉ có hậu di chứng mà thôi. Cái này nghĩ đến là hắn thể chất không bình thường. Không lại chính là hắn là ác ma thể chất. Cho nên nhượng hắn mỗi lần tại làm bậy làm cho mình bị thương nặng sau đó. Còn sẽ không chết. Yagami Kyo trước đã cảm thấy Nasu có vấn đề. Không đơn thuần chẳng qua là Hỏa Long Vương nguyên nhân. Còn rất nhiều hắn nghĩ không minh bạch. Nhưng là, từ Minh Vương tự nói với mình, Nasu chính là Tataros hội trưởng sau. Hắn liền đoán rằng, Tataros người đều là ác ma. Như vậy Nasu khẳng định cũng vậy. Mà còn, hắn tại 400 năm trước cũng đã còn sống. Như vậy đến bây giờ còn có thể hoặc là, chỉ cần là người. Chẳng qua chỉ là cái gì mà đạo sĩ đều tốt. Như vậy đều không quá có thể công việc 400 năm. Trừ phi là Zirep loại này ngoại lệ người. Còn có Hắc Long có thể thay đổi Jackie Chan 2 nói. Mà Nasu có thể sống đến bây giờ. Như vậy duy nhất chính là. Hắn là ác ma. Hơn nữa còn là viêm chi ác ma hoặc là hỏa chi ác ma. Nếu không nói. Hỏa Long Vương không thể nào đem chính mình hỏa thuộc tính ma pháp cưỡng chế tính dạy cho Nasu. Người quả nhiên không đơn giản. Hắc Long Acknowledge người đã gặp đi. Zirep biết ma pháp rất nhiều. Như vậy các xem bói cũng là biết. Bản thân ngươi không thuộc về cái thế giới này. Ta cho ngươi coi số mạng. Tương lai có thể tính ra một chút. Nhưng là ngươi qua. Ta chính là không tính ra. Rất hiển nhiên. Ta sống trong mấy trăm năm này mặt. Tại 2 năm trước chưa có nghe nói qua ngươi. Nhưng ngươi chính là 1 năm trước đột nhiên cường thế xuất hiện. Rất hiển nhiên. Ngươi không phải người ở đây. Zirep cùng Yagami Kyo đối thoại. Người hai phe đều nghiêm túc nghe. Không cắt đứt. Còn nữa không? Còn ngươi nữa lão bà. Trên trán có một viên hình thoi dấu ấn người. Nàng. Ta cũng giống vậy không tính ra trải qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.